Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 216. C216. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ thích là được rồi. Hai người ăn đi ạ. Có việc gì cứ gọi tôi. Sau khi uống xong canh cá, dạ dày của Nguyễn Tinh Vãn lập tức khá hơn, cũng cuối cùng cảm thấy đói. Khi cô đang ăn, ngẩng đầu lên liền thấy Chu Từ Thâm đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen trầm tĩnh và sâu thẳm. Nguyễn Tinh Vãn bỗng có cảm giác rợn người, đặt đũa xuống thử thăm dò. Chu Tổng có chuyện gì không? Chu Từ Thâm thu hồi ánh mắt. Không có gì, ăn đi. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy đã gọi cô xuống ăn, thì cũng nên quan tâm anh ta một chút. Chu Tổng dạo này ngày nào cũng về muộn thế này à? Không có tôi về, thì em không ngủ được sao? Nguyễn Tinh Vãn. Cô bị sặc không khí, mãi mới thở lại được. Chu Tổng đúng là biết đùa. Chu Từ Thâm lạnh giọng. Thế thì em quan tâm tôi về lúc nào làm gì? Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy, bây giờ cô có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng mục đích thực sự của Chu Từ Thâm khi bảo cô dọn về là để chọc tức cô. Chọc tức cô đến chết, thì anh ta cũng như ý nguyện. Một lúc sau, Chu Từ Thâm lạnh lùng nói, không ai nói với em là khi ăn cơm thì nên nói ít lại sao? Nguyễn Tinh Vãn thẳng thắn đáp, chỉ có người nói với tôi rằng, miệng quá độc thì sau này xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi. Nguyễn Tinh Vãn luôn cảm thấy rằng, trong những ngày sống chung với Chu Từ Thâm, hoặc là cô bị anh chọc tức đến chết, hoặc là Chu Từ Thâm không thể chịu đựng nổi cô nữa, tìm cách g, y, ế, xê người mà không thấy máu, rồi chôn cô ở nơi không ai biết. Nhưng may mắn là mấy ngày sau đó, người đàn ông này dường như bận rộn hơn, cô thậm chí không biết liệu anh có về nhà vào ban đêm hay không. Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại để hoàn thành bản thiết kế. Cô gửi bản phác thảo vào hộp thư của Lâm Chi Ý, sau đó đứng dậy hoạt động cổ một chút. Nguyễn Tinh Vãn cầm điện thoại lên, thấy đúng là cuối tuần, liền nhắn tin cho Bùi Sam Sam hỏi cô ấy có muốn đi mua sắm không. Bùi Sam Sam đang nằm trong căn hộ cho thuê của Nguyễn Tinh Vãn thư giãn, nhận được tin nhắn của cô liền phấn chấn ngay. Đi đi đi, mình thay đồ rồi ra ngay. Sau khi gặp nhau, Bùi Sam Sam nhìn Nguyễn Tinh Vãn, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tinh Tinh, sắc mặt cậu càng ngày càng tốt, trên mặt cũng có thịt rồi. Xem ra tên đàn ông khốn nạn kia chăm sóc cậu cũng không tệ nhỉ, Nguyễn Tinh Vãn nói. Cậu nói cái gì vậy? Mình có thể sống sót dưới tay anh ấy, đều là do mình phúc lớn mạng lớn thôi. Hai người nói chuyện một lát, Bùi Sam Sam thấy bên cạnh có một cửa hàng đồ dùng trẻ em, kéo theo Nguyễn Tinh Vãn muốn vào. Liền bị cô ngăn lại. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng. Bùi Sam Sam nghi hoặc hỏi. Sao vậy, mình thấy một bộ quần áo nhỏ dễ thương lắm. Nguyễn Tinh Vãn bây giờ thấy những món đồ dùng cho trẻ sơ sinh này là đau đầu. Trước đó Chu Từ Thâm không biết phát điên cái gì mà mua những thứ đó. Gần đây lại từ phố An Kiều Trường gửi về, Lâm Nam dẫn người chuyển từng thùng vào biệt thự Tinh Hồ. Nguyễn Tinh Vãn không biết phải giải thích sao cho cô ấy hiểu, chỉ nói. Thật sự là đủ rồi, chúng ta đi xem cái khác đi. Được thôi, vậy đợi đến khi em bé ra đời rồi mua. Sau khi đi dạo trong trung tâm thương mại, Bùi Sam Sam thấy gần đó có một khu chung cư mới, liền kéo theo Nguyễn Tinh Vãn đi xem. Cô trước đó đã giao căn nhà của mình cho bên trung gian bất động sản xử lý. Cô trực tiếp giao cho bên trung gian toàn quyền giải quyết. Chỉ cần giá cả hợp lý là cô qua ký hợp đồng luôn. Cách chương.